Hệ thống anh dũng chịu chết. Chương 64, góc truyện audio.com. Thượng Khả và Hải Lãng chính là nhóc cá heo nhỏ, cứ cách mấy ngày thì phải để nhân viên y tế kiểm tra. Cái này cũng có thể hiểu được, loài cá heo đã từng trải qua một trận dịch bệnh mang tính hủy diệt. Rất khó nói được trên người hai đứa có còn mang theo virus đó hay không. May mắn là cho tới bây giờ sức khỏe của cậu và nhóc cá heo đều tốt. Nhân viên trong căn cứ rất cẩn thận tìm đọc các tư liệu nghiên cứu và bút ký mà người trước đã lưu lại. Biết được cá heo là một loại sinh vật có cảm tình phong phú. Nếu kích thích hoặc hạn chế chúng quá độ thì sẽ làm tâm trạng chúng nó trở nên hậm hực. Thậm chí còn có thể xuất hiện hành vi tự sát. Ngoài ra thì cá heo được nuôi có tuổi thọ trung bình giống với cá heo hoang dã là khoảng từ 7 đến 10 năm. Tỷ lệ tử vong so với hoàn cảnh tự nhiên cao hơn cỡ năm. Thể tích đại não của cá heo chỉ xếp sau nhân loại. Còn lớn hơn cả tinh tinh, có thể tự giải quyết vấn đề, tự mình cảm giác quá trình xử lý cao cấp của thần kinh khi tiếp nhận tri thức. Nói cách khác, nếu đại não cá heo được khai phá đến trình độ của nhân loại thì chúng nó cũng có trí tuệ thông minh, sức sáng tạo và ý thức xã hội không kém con người. Bởi vậy nhân viên trong căn cứ đặc biệt che chở cho Thượng Khả và Hải Lãng. Cho dù có yêu cầu kiểm tra và nghiên cứu thì cũng tận lực áp dụng biện pháp ôn hòa. Làm theo tuần tự, so với các thế giới Thượng Khả đã từng sinh hoạt thì cách mọi người ở đây coi trọng cá heo có thể nói là khác nhau như trời với đất. Quả thực xem chúng nó là trẻ con mà hầu hạ, mỗi khi phát hiện hai nhóc cá heo có chỗ nào không vui. Ngay lập tức mọi sẽ tiến vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Đáng vui là hai nhóc cá heo đều rất ngoan ngoãn, chẳng những không mang gánh nặng đến cho nhân viên mà ngược lại còn thường xuyên chọc họ cười ha ha. Chỉ trong nửa tháng mà chúng nó đã được mọi người yêu thích. Căn cứ ngoại thủy vực là cùng biển rộng liên thông. Sinh hoạt của các sinh vật dưới nước ở đây và vùng biển tự nhiên không khác nhau là mấy. Cứ cách nửa tháng sẽ mở đập nước một lần, nhưng bởi vì hai nhóc cá heo đã đến, trước khi mở ra đập nước sẽ giăng lưới lại tránh cho việc cá heo bơi về biển. Cũng không phải là do nhân viên trong căn cứ muốn nuôi dưỡng hai đứa mà là hai đứa thật sự quá mức chân quý. Nếu thả cả hai về biển thì rất không an toàn. Trước kia cá heo đều sống quần cư, mấy chục đến trăm con sống chung, thậm chí có lúc vượt qua mấy ngàn con. Đủ để đối kháng với các sinh vật nguy hiểm dưới lòng đại dương. Nhưng bây giờ chỉ còn sót có hai con, nếu gặp phải cá mập hung mãnh thì trong một giây thôi là đã bị cắn chết. Hỏa Diễm, Hải Lãng, Tần tiên sinh lại tới thăm hai đứa nè, người phụ trách căn cứ. Thôi tiến sĩ cười gọi, lúc này hai đứa một lớn một nhỏ đang ngửa bụng ra tập bơi thấy Tần Nguyên tới. Thượng Khả lập tức lật người lại bày ra một cái tư thế tự nhận là yêu nhã lắc qua lắc lại mà bơi tới bờ. Sau đó cười tủm tỉm ngửa đầu nhìn hắn kêu một tiếng. Quà, Tần Nguyên kêu người bỏ một con vịt cao su vào hồ nước. Nguyên một đống vàng tươi, suýt chút nữa đã lóe mù mắt Thượng Khả. Thượng Khả ghét bỏ mà liếc mắt một cái rồi dùng vây cá đẩy nó qua một bên. Nhưng nhóc con Hải Lãng lại chưa hiểu việc đời nên rất thích. Hưng phấn chạy đến chơi đùa với con vịt, em không thích sao? Tần Nguyên nhận máy tính bảng từ tay trợ lý rồi click mở một trang web. Đưa tới trước mặt Thượng Khả, nhìn xem thích cái gì, lúc về tôi mua cho em. Thôi tiến sĩ ở bên cạnh thấy thế, vẻ mặt dại ra, Tần tiên sinh sao một con cá heo có thể tự mình chọn đồ trên mạng chứ? Ban đầu còn nghĩ Hỏa Diễm sẽ ngậm máy tính vào miệng như đồ chơi hoặc là hất đi như đồ vật nguy hiểm ai dè. Nó, lại ra dáng mà xem thật. Chỉ thấy Hỏa Diễm thò đầu lại gần đôi mắt trừng lớn ra nhìn chằm chằm mấy hình ảnh trên màn trước mắt. Sau đó còn dùng vây cá chỉ vào một con mực rồi kêu vài tiếng. Tần Nguyên không nói hai lời thu nó vào giỏ mua sắm. Tiếp theo. Cậu lại chọn thêm một con cá mập và một mô hình tàu thủy. Thôi tiến sĩ nhìn một người một cá heo anh tới tôi đi mà chọn đồ chơi. Đột nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu nổi thế giới này. một con cá heo mà cũng có thể bắt kịp thời đại. Học người ta lên mạng mua sắm, chờ Ngọn Hòa Diễm chọn lựa xong, Tần Nguyên đem đưa máy tính cho trợ lý cầm. Trợ lý cười khen, nhóc cá heo này cũng thật thông minh, đây không là thông minh nữa rồi. Thôi tiến sĩ đầy mặt ngạc nhiên nói, nó, chọn mực là do đó là đồ ăn mà cá heo thích. Cá mập là địch nhân có tính uy hiếp với chúng nó. Vậy tàu thủy thì sao? Trợ lý tò mò hỏi. Trên biển có rất nhiều thuyền đánh bắt cá thuyền. Bọn họ quý trọng sinh vật biển nhưng không có ý thức bảo vệ chúng nó. Mỗi năm số lượng sinh vật biển chết ở trên tay bọn họ nhiều vô số kể. Thôi tiến sĩ khẳng định nói. Hỏa Diễm có được năng lực hiểu và năng lực công nhận vô cùng chuẩn xác. Nhưng mà, trợ lý có chút chần chờ. Chọn đồ ăn thì có thể hiểu. Nhưng sao lại chọn đồ vật có tinh chất uy hiếp đối với mình chứ? Thôi tiến sĩ sửng sốt. Đúng vậy, vì sao? Tần Nguyên như có suy tư gì mà nhìn nhóc cá heo đang chơi đùa với con vịt vàng chóe ở cách đó không xa rồi đem tầm mắt chuyển hướng về Thượng Khả. Lại thấy, nó, nghiêng đầu 45 độ, vứt cho hắn một cái, mị nhãn, sau đó chui vào trong nước, ngay sau đó lại nhảy lên thật cao, vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trên không trung làm vô số bọt nước tung tóe bốn phía sáng long lanh như thủy tinh dưới ánh mặt trời. Tần Nguyên nhìn chăm chú vào dáng người duyên dáng của Hỏa Diễm. Ngay cả bọt nước bắn lên mặt cũng không thèm để ý đến. Hai mắt Hỏa Diễm cong cong, ở trong nước rung đùi đắc ý, một bộ dáng cầu vuốt ve. Tần Nguyên nhìn đầu cậu ngập trong nước, ngón tay giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không vươn tay ra. Thượng Khả bất mãn mà nhìn hắn một cái, chủ động cho anh sờ mà anh không sờ. Sau này muốn sờ cũng không cho đâu. Hừ, cậu ưỡn về sau, cái bụng hướng lên trời chìm vào trong nước. Lật thân, bỗng chốc bơi mất, sắc mặt của Tần Nguyên cứng lại, trong mắt hiện lên một tia ảo não. Chưa hôm đó đồ chơi Thượng Khả đã đưa đến, Tần Nguyên và Thôi tiến sĩ ở lại bờ, muốn nhìn phản ứng của Thượng Khả. Đầu tiên Thượng Khả nghịch con mực, không biết nó làm bằng chất liệu gì mà rất mềm mại. Dìm vào trong nước một hồi lại nổi lên, cắn một cắn còn rất dai, rất thích hợp để mai răng. Sau đó cậu gọi nhóc cá heo rồi dùng vây cá vỗ vào cá mập. Giáo dục nó nói, nhớ kỹ bộ dạng tên này. Về sau khi gặp được tên nào giống vậy thì phải chạy ngay. Nhóc cá heo ngây thơ bơi vòng quanh cá mập cao su. Sau đó thò lại gần dùng cái mõm nhỏ húc vào làm bụng cá mập lõm thành một cái hố. Nó giật mình vội vàng giật lùi lại về sau. Thượng Khả tiếp tục đẩy mô hình tàu thủy lại. Ân cần dạy bảo nót một phen, phải cho nó biết được những thứ nguy hiểm. Cá heo là một loại sinh vật có lòng hiếu kỳ rất nặng. Khi nhìn thấy tàu thủy di động thì chúng luôn thích đuổi theo, vì thế mà không ít cá heo đã chết. Thượng Khả nghĩ nhóc cá heo bên cạnh mình mới là quốc bảo ở thế giới này. Còn cậu thì chỉ là một kẻ ngoại lai, có khi không quá 2 năm đã phải hy sinh anh dũng. Trước lúc đó, cậu hy vọng mình có thể bảo vệ nó thật tốt, tuy rằng cậu không thể hiểu được thế giới cá heo thật sự. Nhưng cậu vẫn tận lực làm theo cách của mình giúp cho nó biết cách phòng tránh nguy hiểm. Trợ lý Tần Nguyên thấy hai nhóc cá heo cứ lẩm nhẩm với nhau. Rồi lại nghịch tới nghịch lui mấy món đồ chơi tò mò hỏi. Thôi tiến sĩ, chúng nó đang làm gì thế? Thôi tiến sĩ có chút không xác định trả lời. Hình như là đang giao lưu tâm đắc, Tần Nguyên, nó vui là được rồi. Tần Nguyên ở lại căn cứ một ngày, trạng vạng sáng hôm sau mới rời đi. Trước khi đi còn copy một bản video ghi hình cá heo. Dưới nước được cài đặt rất nhiều camera, trước kia là vì quan sát hoạt động của các sinh vật khác. Bây giờ chủ yếu dùng để quay lại cảnh sinh hoạt của hai nhóc cá heo. Chơi đùa, nhảy lên, xoay vòng, thân mật, ăn cơm, ngủ, gây sự, mấy hình ảnh này đủ để chế tác thành một bộ phim sinh hoạt của cá heo. Nếu công bố mấy video này ra ngoài, không biết sẽ ra chấn động lớn cỡ nào. Tần Nguyên tạm thời phong tỏa tin tức có liên quan đến cá heo. chủ yếu là vì tránh phóng viên, chuyên gia cùng với một số fan cuồng nhiệt đến quấy rầy. Thính giác của cá heo vô cùng nhạy bén, nếu âm thanh quá mức ồn ào náo động sẽ làm chúng nó cảm thấy bất an. Hơn 200 năm trước, nhân loại huấn luyện cá heo để tham gia biểu diễn, không nói đến việc trong lúc huấn luyện sử dụng một số thủ đoạn cưỡng chế. Chỉ riêng việc người xem vỗ tay hòa lẫn với tiếng hoan hô cũng có thể trở thành nguyên nhân làm tăng tỷ lệ tử vong của cá heo. Tần Nguyên sẽ không dẫm lên vết xe đổ, không chỉ là bởi vì chúng nó chân quý, mà quan trọng là chúng nó thông minh đáng yêu. Số lần tiếp xúc càng nhiều, Tần Nguyên lại càng thích loài sinh vật này. Từ dăm ba bữa tới xem một lần, dần dần phát triển đến mức mỗi ngày đều phải đưa tin. Các người đang làm gì vậy? Tần Nguyên vừa mới đi vào căn cứ đã nhìn thấy vài người nghiên cứu viên đang vây quanh hỏa diễm. Trong đó có một người còn cầm ống tiêm trên tay. Sắc mặt Tần Nguyên tối tăm. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua mới lấy mẫu máu của hỏa diễm. Hắn cũng đã nhắc nhở Thôi tiến sĩ. Số lần lấy mẫu máu mỗi tháng không thể vượt qua 4 lần. Mỗi lần phải cách ít nhất là 5 ngày. Hơn nữa phải đảm bảo lúc đó sức khỏe của hỏa diễm bình thường. Tần Nguyên bước nhanh qua đó. Khí lạnh quanh thân từng trận tản ra. Một nghiên cứu viên lập tức giải thích. Tần tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi không muốn tổn thương hỏa diễm. Là do Thôi tiến sĩ phân phó chúng tôi tới lấy mẫu máu. Ngài ấy phát hiện tình trạng thân thể của hỏa diễm có chút kỳ lạ. Nên muốn tiến hành thêm một bước xác nhận. Kỳ lạ, Tần Nguyên biểu tình khẽ biến. Kỳ lạ chỗ nào, bị bệnh, tiến sĩ không giải thích cụ thể nhưng chắc không phải bị bệnh. Tần Nguyên nhíu nhíu mày, dùng âm thanh lạnh lùng nói. Trước hết các người đừng hành động lung tung, đợi tôi đi hỏi Thôi tiến sĩ lại đã. Nói xong hắn lại nhìn hỏa diễm một cái, sau đó đi nhanh về phía phòng thí nghiệm của Thôi tiến sĩ. Thượng Khả nhìn bóng lưng hắn. Ngâm mình trong nước lười biếng mà phun bong bóng. Nói thật ra cậu bây giờ ngoại trừ việc không thể bơi dạo tự do ra thì cơ bản là sung sướng y chang hoàng đế. Nhân viên trong căn đi theo làm tùy tùng hầu hạ. Mỗi lần lấy mẫu máu cho cậu đều rất cẩn thận. Sợ làm cậu đau. Một khi phát hiện cậu có chút xíu không khỏe thôi thì ngừng lại ngay. Việc này làm cho Thượng Khả vừa vui lại vừa buồn. Vui là về sau cho dù cậu có phải rời đi. Thì nhóc cá heo cũng có thể được chăm sóc chu đáo. Buồn là vì lấy trình độ được coi trọng như hiện tại của cậu thì cậu phải hiến thân như thế nào mới có thể trở thành đồ ăn cho nhân loại một cách. Anh Dũng đây, không lâu sau Tần Nguyên và Thôi tiến sĩ đi ra. Thôi tiến sĩ phân phó nói. Tiếp tục lấy mẫu máu đi. Cẩn thận một chút, Tần Nguyên trầm khuôn mặt, không nói một tiếng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên bị hắn nhìn đến kinh hồn táng đảm, ngón tay run run, ống tiêm mới vươn ra một nửa lại rơi vào trong nước. Sắc mặt Tần Nguyên càng trầm hơn, ánh mắt âm u như hóa thành hai con dao phay sắc bén. Vèo vèo cắm vào người nghiên cứu viên, Thượng Khả thấy nghiên cứu viên khẩn trương thành như vậy, chắc sợ làm cậu bị đau đây mà. Vì thế cậu vòng qua vài nghiên cứu viên, xoay người nhảy tọt vào nước. Mọi người còn tưởng rằng hôm nay, nó, không muốn hợp tác, đang định bụng đề nghị lần sau lại tiếp tục, ai dè không lâu sau, nó, lại nhô khỏi mặt nước, trong miệng còn ngậm ống tiêm mới rớt, nó, đặt ống tiêm vào tay nghiên cứu viên trước mặt, sau đó dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh ta như đang nói. Không sao đâu cưng mau đến đây đi, nghiên cứu viên nhìn, nó, lại nhìn ống tiêm trong tay. Đột nhiên rất muốn vứt nó xuống. Cái loại người nào mới có thể chế tạo ra thứ vũ khí nguy hiểm như vậy chứ? Đối mặt với ánh mắt hoàn toàn tín nhiệm của hỏa diễm. Bọn họ hoàn toàn không thể hạ thủ đâu hiểu không? Còn nữa nha hỏa diễm cái bộ dạng mặc người sâu xé kia là sao hả? Không biết nhân tâm hiểm ác hay sao? Có dám thêm một chút lòng cảnh giác hay không a? Thượng Khả sử dụng khuôn mặt cá heo trời sinh mang theo ý cười đáng yêu rồi đem nửa người mình lộ ra khỏi mặt nước. Đong đưa vây cá, như thúc giục bọn họ nhanh tay nhanh chân lên. Nghiên cứu viên cạn lời, âm thầm giấu túi ruột vì hỏa diễm đơn thuần. Tần Nguyên nhìn chằm chằm khung cảnh giao tiếp của hỏa diễm và nghiên cứu viên. Mặc danh cảm giác có chút không thoải mái. Trong đầu tự động thay người nghiên cứu viên kia thành mình. Kiên nhẫn trấn an hỏa diễm, nhẹ nhàng vuốt ve lưng. Nó, thật cẩn thận ghim kim cho. Nó, sẽ dùng vây cá đánh vào cánh tay mình. Còn có khi sẽ dùng đầu cọ cọ ngực mình. Não bổ là bệnh phải trị. Nghĩ sao đột nhiên Tần Nguyên cảm thấy là một nhân viên chăn nuôi cá heo quả thực vô cùng hạnh phúc. Đáng tiếc, hắn không biết bơi, khẳng định không thể đảm nhiệm công tác này rồi. Thượng Khả lấy máu xong, cảm giác thấy tâm tình của Tần Nguyên hình như không tốt lắm. Vì thế vươn đuôi lên làm tung tóe một vùng bọt nước. Thành công hấp dẫn lực chú ý của Tần Nguyên xong cậu lập tức di động. Nhảy một vũ điệu kỳ quái ở trong nước, sau đó lại lao ra khỏi mặt nước, bâu một kiểu yêu cầu độ khó cao lộn ngược ra sau. Cuối cùng thò đầu ra khỏi nước, cười tủm tỉm nhìn hắn. Thế nào, tiểu gia nhảy không tồi chứ? Có cảm giác thấy kinh sợ hay không? Cầu mỉm cười, cầu giải hoa, cầu khen ngợi, Tần Nguyên, vì sao có cảm giác như mình hiểu ý, nó, muốn nói gì? Không tệ, ngữ khí của Tần Nguyên không hề gợn sóng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra sự nhu hòa, khí lạnh trên người đã biến mất không còn sót lại chút gì. Thượng Khả nhộn nhạo bơi vài vòng trong nước, sau đó dùng ánh mắt thông đồng hắn, muốn xuống đây bơi bơi hôm nè, có thể hưởng thụ tam bồi độc nhất vô nhị của cá heo đó na. Tần Nguyên đột nhiên cảm thấy nước biển dưới chân tràn ngập dụ hoặc. Rất muốn nhảy xuống bơi thử, trời cao hình như cố ý thỏa mãn yêu cầu này của hắn. Phía sau có người không cẩn thận đụng vào hắn, trực tiếp đẩy hắn vào trong nước. À, boss, trợ lý của Tần Nguyên đại kinh thất sắc, vừa rồi anh xem hỏa diễm biểu diễn quá nhập tâm, khi đi gần lại bờ thì dưới chân lảo đảo, vừa lúc đụng trúng Tần Nguyên. Chuyện Tần Nguyên không biết bơi cả căn cứ này đều biết. Cho nên lúc hắn vừa mới rơi xuống nước không lâu, lập tức có vài người nhảy xuống cứu. Nhưng khi bọn họ xuống nước thì đã nhìn thấy Tần Nguyên được cá heo cõng đi mất rồi. Thượng Khả thấy Tần Nguyên rơi xuống, hưng phấn không thôi, tiến lên chui xuống dưới thân hắn, nâng hắn bơi ra thật xa. Tần Nguyên hung hăng sặc mấy ngụm nước, chờ khi hắn ổn định tâm thần mới phát hiện mình đang nằm trên lưng hỏa diễm. Một nửa người chìm trong nước, cả người giống như đang lướt sóng. Sau đó hỏa diễm nghiêng đầu nhìn hắn kêu một tiếng, nhảy tung lên rồi lại vọt xuống nước. Tần Nguyên ôm lấy thân thể của hỏa diễm, ngừng thở, tùy ý để nó mang mình bơi dạo. Tần Nguyên chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là một vùng nước màu xanh lam phản quang lóng lánh. Vô số con cá nhỏ bơi qua người hắn. Tựa như một thế giới huyền huyền đang mở ra trước mắt. Một lát sau, Thượng Khả nâng hắn trồi lên mặt nước, chờ hắn hô hấp một lát lại dẫn hắn xuống dưới nước. Tần Nguyên hiểu được dụng tâm của hỏa diễm, tình trạng khẩn trương cũng dần dần bình phục, thân thể bắt đầu thả lỏng, một tay bám lên lưng, nó, tự mình di động trong nước, bơi dạo theo, nó. Từ lúc 9 tuổi suýt chút nữa bị chết đuối một lần thì Tần Nguyên đã không học bơi nữa. Nhưng khi loại bỏ được chứng sợ nước hắn nhận ra thế giới dưới nước cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của hắn. Lúc này nhóc cá heo hải lãng cũng bơi lại đây. Rất bất mãn với động tác bám vào trên người hỏa diễm của Tần Nguyên. Căm giận húc húc hắn, heo Tần Nguyên bị húc tê dần, theo bản năng ôm lấy Thượng Khả. Thân thể Thượng Khả ở trong nước xoay xoay, mang theo Tần Nguyên bơi về phía trước, một người một cá heo quấn lại với nhau, giữa làn nước biển xanh lam phác họa ra dáng người nổi bật. Những nhân viên xuống nước nghĩ cách cứu viện nhìn thấy một màn này. Trong lòng nhịn không được tán thưởng, ban đầu còn lo Tần Nguyên sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, hắn và cá heo chơi rất vui vẻ. Thượng Khả đưa Tần Nguyên về bờ. Lấy đầu cọ cọ gương mặt hắn, chơi có vui không, chờ sau này anh biết bơi rồi chúng ta có thể đổi thêm mấy kiểu nữa. Tần Nguyên nhìn hỏa diễm núp trong lòng ngực mình, âm thầm đem học bơi vào nhật trình, Độ. Vài ngày sau, Tần Nguyên mặc áo tắm đứng ở bờ biển nghiêm túc nói với Thượng Khả. Tôi đã học bơi, chắc không bao lâu sau tôi sẽ có đủ tư cách trở thành một nhân viên chăn nuôi cá heo thực thụ. Thượng Khả ngạc nhiên nhìn hắn. Mấy ngày nay đi học bơi. Cậu bơi ra xa sau đó quay đầu lại nhìn hắn kêu vài tiếng. Tới đây nào, cho em xem thành quả học tập của anh. Tần Nguyên không nói hai lời. Thả người nhảy vào trong nước. Trên bờ Thôi tiến sĩ. Trợ lý cùng với các nhân viên công tác khác đều cố vẻ mặt ngốc bức. Xưa nay Tần Nguyên luôn là người nghiêm túc. Quần áo lúc nào cũng chỉnh tề bây giờ lại mặc áo tắm nhảy vào trong nước chơi đùa với cá heo. Hình ảnh này quá mỹ. Bọn họ có chút không dám nhìn. Cùng ngày đó, Tần tiên sinh tự cho mình là đã biết bơi lại chỉ trong một giờ sau bởi vì rút gân thoát lực đã được mọi người vớt ra khỏi nước. Sau đó vô cùng lo lắng đưa hắn vào bệnh viện. Thượng Khả, người đàn ông của tôi không yếu ớt như vậy đâu. Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ định viết hơn 6.000 từ, nhưng mà thất bại mất tiêu. Cách chương.